Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kiện Sương Sương, bởi vì thiếu chút nữa cô hại mất cô con gái. Lúc bấy giờ mẹ Kiều đột ngột thay đổi quyết định đưa băng ghi hình cho cô. Sao lại không tìm thấy người giúp việc đã chứng kiến? Cô quyết định tạm thời không tố cáo Sương Sương. Không nghĩ tới hắn đã giúp cô sắp xếp xong rồi. Nếu như một ngày kia anh không yêu em nữa, anh có đối xử với em như cô ta không? Suy y không, trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Hôm nay hắn đối xử với Sương Sương như vậy, một ngày nào đó có thể kết quả của cô hay không? Y Y, sao em lại nghĩ như vậy? Từ lời nói của Suy Y, Kiều Ngư Diễm có thể thấy cô chưa có cảm giác an toàn cùng tin tưởng hắn. Hắn phải làm sao mới có thể để cho cô cảm nhận trái tim của hắn đây? Chẳng lẽ đây là di chứng cho sự ép buộc của hắn đối với cô lúc trước hay sao? Cho nên bây giờ cô không hoàn toàn tin tưởng hắn. Y Y, sao em có thể nghĩ như vậy? Lời nói của Suy Y, Kiều Ngư Diễm vẫn có thể cảm giác không an toàn cùng với tin tưởng hắn. Duy không nói gì, chỉ cúi đầu. Nicole thấy không khí giữa ba mẹ có chút kỳ quái nên không dám lộn xộn nữa. Ý ý, là sao em mới có thể tin tưởng anh? Kiều Ngư Diễm buồn bã khởi động xe đi về phía biệt thự ở vùng ngoại ô. Tối nay cả nhà hẹn cơm cùng nhau. Anh Kiều, em không có ý gì. Duy nhẹ giọng nói giống như là cẩn thận, mà chính từ thái này càng làm cho Kiều Ngư Diễm buồn bực. Xe chạy đều đều, tốc độ cũng bắt đầu nhanh dần. Tại sao em không thể mở lòng để đến gần anh? Giống như tối hôm trước, hai chúng ta nói chuyện không phải rất tốt hay sao? Em có gì nghi ngờ anh cứ nói, không cần xấu lòng vòng. Em cũng không biết, mình lại như vậy. Nhưng chỉ cần bên cạnh anh em luôn có cảm giác lo lắng. Em cũng không biết mình đang lo lắng cái gì. Duy ngồi trên ghế phụ khóc, nhưng giọng điệu nói chuyện vẫn bình thường. Giống như không gây gổ gì với Kiều Ngựa Diễm. Bình tĩnh nên khó tin. Ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ra thì em không phải lo lắng. Người lo lắng là anh mới đúng. Ý của hắn là nói sự chênh lệch tuổi của hai người. Hắn đã 36 tuổi rồi, mặc dù nhìn qua sống như 31. Nhật sĩ y mới 22 tuổi, còn có Bạch Trạch Vũ bên cạnh, có Bình cảnh chừng. Đối với hai người đàn ông này mà nói, Kiều Ngư Diễm cảm thấy hắn không có ưu thế. Có lẽ ngày nào đó chỉ cần chợp mắt cô sẽ rời khỏi hắn. Bởi vì em luôn luôn không đoán được tâm tư của anh. Sống như lúc chúng ta mới quen nhau, trước mặt em lúc nào anh cũng dịu dàng, nhưng đảo mắt một cái lại hướng tới bạn bè cùng người thân của em, làm những chuyện không hay, còn dùng đĩa CD uy hiếp em. Nếu em vẫn muốn biết rốt cuộc anh là dạng người như thế nào, miệng thì nói yêu em nhưng vẫn qua lại với người con gái khác, quên mất em. Gì? Kiều Ngư Diễm không để cho cô nói hết lời, gầm lên giận dữ, làm cho Nicole bị hồ sợ. Kiều Ngư Diễm không biết sao vừa nghe đến cô không tin tưởng hắn, hắn cũng không an toàn. Hắn liền lập tức giận, mặc dù là biết rõ ràng cô không tin tưởng hắn, nhưng khi nghe cô nói thì cảm giác lại không giống như vậy. Trong ngực như có ngọn lửa thiêu đốt. Nhờ đúng lúc này có một chiếc xe quẹo qua, hai chiếc xe đụng nhau và chạm mạnh. Hai đầu xe chạm nhau làm thân xe ngừng lại. Nhờ cũng vì vậy, vật nhỏ đuổi sức va chạm lớn không trụ được. Nicole ngồi phía sau lại không thắt dây an toàn, nên bị cuộc va chạm này hất tung về phía trước, làm bể kính trước của xe văng ra ngoài. Dì cùng với Kiều Ngựa Diễm được choáng váng, đầu óc trơ mắt nhìn con gái bị hất ra khỏi xe, rơi thẳng xuống trước đầu xe, giống như búp bê vải nằm im không nhúc nhích. Tim Duy như muốn ngừng đập, nghe con gái như thế cô quên mất động tác phải phản ứng thế nào. Nicole, tiếng kêu phát ra từ người đàn ông bên cạnh. Bọn họ bị thương không giống nhau, nhưng bởi vì ngồi trước có thắt dây an toàn nên không bị thương nặng. Đồng thời kính chắn gió đằng trước bị bể không ít mảnh kính văng ra, làm bị thương, Duy cũng bị như vậy. Kiều Ngựa Diễm vội vàng xuống xe, Duy cũng xuống theo. Bất đồng là cô mất đi phản ứng bình thường. Nicole, Nicole của cô. Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nicole bay ra ngoài. Nicole, Nicole. Sau cuộc suy y tìm thấy giọng nói của mình chạy tới, ông thật chặt con gái không có động tĩnh gì. Chuyện xảy ra quá đột ngột, suy hoàn toàn không thể tiếp nhận được. Dưới Nicole là một vũng máu không biết từ đâu ra, toàn thân đều bị thương, không có tri giác. Y y, tỉnh táo một chút, không nên động vào Nicole, con bé bị thương quá nặng. Vẫn là Kiều Ngựa Diễm bình tĩnh hơn, nghe thấy suy muốn ôm Nicole đi vội vàng ngăn lại. Sau đó vội vàng nhờ tài xế ta xe tải gọi xe cứu thương. Kiều Ngự Diễm đi tới bên cạnh cô ôm chặt cô. Cô cuồng loạn khóc sống lên. Muốn đến xem Nicole. Nhưng Kiều Ngự Diễm không buông tay. Bạn xin anh nhanh đi cứu Nicole. Ý ý, không có chuyện gì. Nicole sẽ không có chuyện gì. Nicole. Chuyện này quá đột ngột, rõ ràng 5 phút trước con bé còn bình thường. Nhưng trong nháy mắt con bé lại nằm trong vũng máu. Dì ngất xỉu trong ngực Kiều Ngự Diễm. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Xe cứu thương có tới hay không? Kiều Ngư Diễm gấp đến nỗi chút giận lên tài xế tay tải. Ý ý, tỉnh lại, ý ý. Con gái cùng với vợ bất tỉnh, cả người Kiều Ngư Diễm khẽ run, cho lòng hắn không bình tĩnh ở bên ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net